Bất diệt bá thể quyết, chương 1221, bại hoàn toàn. Góc truyện audio.com, kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Sao sẽ mạnh mẽ như thế đâu? Toàn bộ thiên sát đế quốc, trẻ tuổi như vậy lại có thể đánh bại võ tông cường giả. Ta chỉ biết một người, Tuyết Vô Thường ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, trong lòng của hắn bị Mộ Phong thực lực rung động, tại lấy lại tinh thần về sau. Hắn đối với Mộ Phong thân phận sinh ra cường đại nghi hoặc. Phụ thân, ngươi nói cái kia người là Thái tử Điện Hạ sao? Nhưng ta từng gặp Thái tử Điện Hạ, người này không phải. Tuyết Ung quay đầu nhìn về phía Tuyết Vô Thường. Tuyết Vô Thường gật gật đầu, nói, đúng, hắn xác thực không phải Thái tử Điện Hạ, nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực cùng Thái tử Điện Hạ so sánh. Đó cũng là không thua bao nhiêu. Chúng ta thiên sát đế quốc khi nào lại ra cái thiên tài tuyệt thế như vậy đâu? Tuyết Ung lắc đầu, liền hắn cái này phụ thân của Túc Chí Đa Mưu đều không biết. Hắn như thế nào lại biết đâu? Bất quá, kẻ này xuất hiện, đối với chúng ta Tuyết gia đến nói, có trợ giúp cực lớn, như hắn có thể đánh bại thậm chí đánh giết Chiêm Tuấn Long. Như vậy chính là chúng ta Tuyết gia một lần nữa tại Tuyết Quỳnh Thành thậm chí Bắc Cảnh quật khởi tốt nhất cơ hội. Tuyết Vô Thường ánh mắt bắn ra ra kích động quang mang. Tuyết Ung nghe vậy, trong lòng cũng kích động không thôi. Bọn hắn Tuyết gia bị Tuyết Lạc phái đè ép quá nhiều năm. Một mực đều không thể ra mặt, ngược lại thành Tuyết Lạc phái chuyên môn lưng nổi hiệp. Cái này khiến Tuyết gia đối với Tuyết Lạc phái có thể nói là hận thấu xương. Làm sao thực lực bọn hắn không bằng người ta, đành phải một mực nén giận. Nhưng hiện tại, bọn hắn Tuyết gia quật khởi cơ hội đến rồi. Hỗn trướng, thật cho là ta là dễ bắt nạt sao? Đột nhiên, chân trời truyền đến Chiêm Tuấn Long cái kia biệt khuất mà tức giận gầm thét. Nhưng mỗi ngày tế trong mây đen, ấp ủ hồi lâu lôi đình cùng nhau hạ xuống, ngưng tụ thành gần ngàn trượng khổng lồ lôi kỳ lân, lôi lân diệt thế. Chiêm Tuấn Long tại bị Mộ Phong đạp bay quá trình bên trong. Cấp tốc nằn ấn quyết, đầu kia gần ngàn trượng khổng lồ lôi kỳ lân bước nhanh trào lên mà đến. To lớn móng vuốt hung hăng đập vào Mộ Phong trên người. Mộ Phong nhất thời không tra, bị đập đến rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Lôi kỳ lân há mồm một nhà, mấy chục nói lôi cầu phun nhà mà ra. Mỗi một đạo lôi cầu đều đủ vài trượng khổng lồ, trong đó ngưng tụ đại lượng lôi đình, những này lôi đình áp xúc đến cực hạn, còn giống như thực chất, nhìn qua cực nó cường hãn quỷ dị. Phanh phanh phanh, mấy chục nói lôi cầu rơi xuống, bắt đầu điên cuồng đối với Mộ Phong chỗ tại mặt đất oanh kích. Mặt đất nổ tung, nhấc lên khủng bố bạo tạc, đồng thời hình thành phương viên chừng ngàn mét to lớn nửa quang cầu. Lôi thần hàng thế, đột nhiên, tại cự đại quang cầu chỗ sâu, truyền đến Mộ Phong cái kia bình tĩnh đến thanh âm lạnh lùng. Chợt từ vô số lôi đình ngưng tụ thành cự đại quang cầu. Nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng diệt vong, cùng lúc đó, tại mặt đất kia bên trên, đứng lên một đạo to lớn lôi thần hư ảnh. Tôn này lôi thần hư ảnh ngàn trượng khổng lồ, hoàn toàn không thể so lôi kỳ lân nhỏ hơn. Thậm chí trên người chỗ tản ra khí tức nhất cử vượt trên lôi kỳ lân. Mà tại lôi thần hư ảnh nơi tim, Mộ Phong đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm túc. Đây chính là Mộ Phong bất diệt bá thể quyết bên trong đó một cái thiên phú thần thuật. Này thiên phú Mộ Phong còn là lúc trước tại Mộ Bắc Lôi Vương thể bên trong cắn nuốt đến. Thiên phú thần thuật, cùng võ pháp nhưng khác biệt, là cùng thể chất vui buồn tương quan. Phàm là thể chất càng mạnh, như vậy thiên phú thần thuật cũng liền sẽ tùy theo mạnh lên. Lúc trước lôi thần hàng thế, là vương thể thiên phú thần thuật, vẻn vẹn chỉ có thể chiến võ vương mà thôi. Nhưng hiện tại, Mộ Phong thể chất tăng lên tới tông thể, này thiên phú thần thuật uy lực cũng phát sinh long trời lở đất thuế biến. Đặc biệt là, Mộ Phong lần này phục dụng bát cực đoán thể đan dược lực cực kỳ cường đại. Nhất cử đem thể chất của hắn lột xác thành vì trung giai tông thể. Đủ để so sánh trung giai võ tông. Đây cũng là Mộ Phong có thể tùy tiện nghiền ép Chiêm Tuấn Long nguyên nhân. Cả hai chênh lệch thực tại là quá lớn. chết, chết đi cho ta, Chiêm Tuấn Long gần như điên cuồng. Đối với Mộ Phong đại hống đại khiếu, kéo lấy Tàn Tạ không chịu nổi thân thể, miễn cưỡng rơi đến Lôi Kỳ Lân trên người, chỉ huy cái sau đối với Mộ Phong phát động lôi đình một kích. Giống, Lôi Kỳ Lân gào thét một tiếng, bốn vó nhanh chóng đạp động, lướt nhanh như gió hướng phía lôi thần hư ảnh phóng đi. Vô tận lôi đình gào thét mà đến, giống như lôi chi hải dương nương theo lấy Lôi Kỳ Lân. Cùng một chỗ hướng phía lôi thần hư ảnh bao phủ mà đi. Lôi thần hư ảnh một đôi u lạnh ánh mắt, bắn ra ra hừng hực đích lôi mang. Hai tay chăm chú một nắm, vô tận lôi đình lan tràn, hóa thành hai thanh kinh khủng lôi đao. Chém, Mộ Phong âm nhẹ nhà, đôi mắt chỗ sâu, từ đầu đến cuối đều tỉnh táo như nước. Chợt chung quanh hắn to như vậy lôi thần hư ảnh song tay mang theo lôi đao. Hoành không mà đến, trực tiếp chém về phía Lôi Kỳ Lân. Xoẹt, lôi đao oanh tại Lôi Kỳ Lân trên người. Lôi tương như nộ hải cuồn cuộn, chợt trực tiếp quán xuyên Lôi Kỳ Lân thân thể. Khổng lồ lôi đao mang, thế như trẻ tre, chém chết Lôi Kỳ Lân về sau. Đao mang hừng hực mà tràn đầy, quán xuyên mây đen, chém rách vô số ấp ủ lôi đình. Chui vào thiên khung, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đều chém thành hai đoạn. Một màn này, thực tại là quá kinh thế hãi tục, toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành võ giả, đều ngẩng đầu nhìn cái kia đem bầu trời chia hai đoạn lôi đao mang. Tại về sau thời gian rất lâu bên trong đầu của bọn hắn đều sẽ không đoạn chiếu lại lấy hôm nay thiên khung chỗ sâu cái này xóa đao mang. Cùng cái kia phảng phất bị chém đứt hai nửa thiên khung rầm rộ. Lôi Kỳ Lân bị chém thành hai đoạn, thân thể lớn như vậy, ở giữa không trung không ngừng tiêu tán, vô số lôi đình tia điện chôn vùi ở trong hư không. Mà đứng tại Lôi Kỳ Lân trên người Chiêm Tuấn Long, hai mắt hiện đầy sợ hãi, một ngụm máu tươi nhả ra, bay ngược ra gần ngàn mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng hắn lại mặt xám như tro, lọn tóc đều xám trắng rất nhiều, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Hắn biết, hắn bại, mà lại bị bại rất triệt để, rất gọn gàng mà linh hoạt. Siêu, tại Chiêm Tuấn Long thất thần nháy mắt, một đạo thân hình lướt ngang mà đến, một tấm cực đại nắm đấm gào thét mà đến, hung hăng đập vào Chiêm Tuấn Long phần bụng, ầm, trong không khí vang lên cùng loại khí cầu vỡ tan thanh âm. Chiêm Tuấn Long một ngụm máu tươi nhả ra, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hắn hai mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngươi phế đan điền ta, Chiêm Tuấn Long không khỏi liền lùi mấy bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện xin lỗi bồi thường công việc đi. Ta nghĩ các ngươi Tuyết Lạc phái cũng không muốn tao ngộ diệt phái vận mệnh a. Mộ Phong đứng tại lôi thần hư ảnh bả vai bên trên. Vô số lôi đình tại sau lưng của hắn hư không ngưng tụ. Hắn từ trên cao nhìn xuống Chiêm Tuấn Long, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng đường cong. Chiêm Tuấn Long sắc mặt biến hóa, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng thì là tràn đầy vẻ sợ hãi. Như là trước kia, Mộ Phong nói câu này uy hiếp, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng hiện tại, hắn lại thật sợ hãi. Hắn là biết, thanh niên trước mắt đúng là có thực lực này hủy diệt bọn hắn toàn bộ Tuyết Lạc phái. Hắn đã là Tuyết Lạc phái người mạnh nhất, liền hắn đều bại trong tay kẻ này. Cái sau thật sự có tâm muốn hủy diệt Tuyết Lạc phái. Vậy thật là không phải việc khó, thậm chí Mộ Phong đều không cần xuất thủ, chỉ cần vung cánh tay hô lên, Tuyết Quỳnh Thành thế nhưng là có không ít thế lực đều sẽ đứng tại Mộ Phong bên này. Sau đó tiến công Tuyết Lạc phái, đồng thời chia cắt Tuyết Lạc phái địa bàn cùng tư nguyên. Đây chính là đỉnh tiêm cường giả lực ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện, căn bản không cần chính mình tự mình đi làm. Cách chương.